Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2341, trong miếu chi quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Chiết Tiên chỉ là tại cửa miếu chỗ tùy ý vừa đứng, thân thể mềm mại bốn phía, tự động hiển hóa ra lít nha lít nhít phù văn, như là mạng nhện đồng dạng sen lẫn trên người nàng, tràn ra ngoài thánh quang màu trắng, cùng trong miếu Phật quang kêu gọi kết nối với nhau. Xem ở ngươi vừa rồi thu kiếm không giết phương diện tình cảm, ngươi tự phế tu vi đi, ta có thể bảo vệ ngươi còn sống rời đi nơi này. Diêm Chiết Tiên nói, Diêm Hoàng Đồ thật sâu nhìn chằm chằm nàng một chút, không có nhiều lời, hiển nhiên là chấp nhận lời hứa của nàng. Trương Nhượng Trần cầm trong tay ướt nhẹp dù đen, lạnh nhạt thong dong, nói. Ta như tự phế tu vi, coi như có thể còn sống rời đi nơi này, cũng sẽ rất chết nhanh tại nơi khác. Diêm Chiết Tiên nói, ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi, cho đến ngươi lão chết ngày đó. Diêm Hoàng Đồ lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói. Diêm tộc đích hệ tử đệ nói chuyện, hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh, tiên nhi nói có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, liền nhất định có thể. Trương Nhượng Trần, ta nhìn đây là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, nếu không, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Chỉ bằng các ngươi, có thể giết được ta. Diêm Chiết Tiên, ngươi nói mấy trăm vị đại thánh kia đâu, ta tại sao không có trông thấy bọn hắn. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn như khinh miệt, thế nhưng là tiếng lòng sớm đã kéo căng, ánh mắt tùy ý bốn chỗ nhìn thời điểm, nhưng thật ra là đang đánh giá đồng miếu cách cục cùng hoàn cảnh. Theo lý thuyết, Khuyết cùng Lam Anh, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Diêm La tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, khẳng định sẽ tới. Nhưng, vì sao một đường đều không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn? Diêm La tộc nếu ở chỗ này, bày ra thiên la địa võng, nhất định là cao thủ ra hết. Hích ở đâu? Sinh tử bát tử ở đâu? Diêm vô thần ở đâu? Giờ phút này cùng Diêm Hoàng Đồ giao thủ, cũng không sáng suốt. Diêm Hoàng Đồ nhìn ra Trương Nhược Trần muốn bỏ chạy ý đồ, nói. Đừng xem, tòa đồng miếu này, chỉ có một chỗ lối ra. Nói ra lời này lúc, Diêm Hoàng Đồ ngón tay, chỉ hướng Diêm Chiết Tiên giờ phút này đứng yên vị trí. Diêm Chiết Tiên cổ tay thay đổi, trước người, vẽ ra một đạo hỏa diễm hình dạng phù văn, đem cửa miếu phong bế. Hỏa diễm phù văn, mặc dù còn không có kích hoạt, lại tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đem trong đồng miếu Phật đài, tượng đồng, cây cột toàn bộ đều chiếu rọi thành xích hồng sắc. Hôm nay ngươi là không đi được, Diêm La tộc ý chí, từ xưa đến nay, không người nào có thể dung chuyển. Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần nói, phong tỏa cửa miếu, Diêm Huynh là dự định ở chỗ này, cùng ta một trận sinh tử sao? Cầu còn không được, Diêm Hoàng Đồ chậm rãi cuốn lên ống tay áo, lại nói. Đã ngươi đánh bại Vô Cương, tự nhiên cũng liền có tư cách cùng ta giao thủ. Ta tu luyện hoàng đạo, chính là phải không ngừng đánh bại cường địch, tích lũy khí thế, thực hiện tâm cảnh đại đột phá, mới có thể thực hiện tu vi đại đột phá. Hoàng đạo, là chí cao vô thượng ý chí, có thể khống chế thế gian vạn đạo. Chỉ có hoàng đạo đại đột phá, ta mới có thể dung hợp càng nhiều thánh ý, trùng kích đến nhị phẩm thánh ý cấp độ. Cho nên, các ngươi nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có thể làm được sự tình, ta lại không được. Ta muốn là, bại tận thế gian hết thảy đối thủ, hoặc là giết chết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hoàng Đồ khí thế trên người không ngừng kéo lên, từng sợi thần quang màu vàng, xông ra lỗ chân lông, tràn ngập toàn bộ đồng miếu. Ngào, đạo đạo tiếng long ngâm, từ trong cơ thể hắn trong xương cốt truyền ra, đinh tai nhức óc. Nhận đợt trùng kích này, Diêm Chiết Tiên vẽ ra hỏa diễm phù văn, bị chấn động đến rung động không ngừng. Trong nội tâm nàng thầm giật mình. Ngũ thúc tu vi, trở nên càng cường đại. Diêm Chiết Tiên thế nhưng là biết, Diêm Hoàng Đồ có thể cùng thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, cứng đối cứng chiến đấu. Đối với bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh khác mà nói, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Bởi vì, bọn hắn còn tại truy cầu dưới thiên vấn cảnh bài vị, Diêm Hoàng Đồ cũng đã tại tranh dưới vạn tử nhất sinh cảnh cường giả đỉnh cao vị trí. Cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, không thể so sánh nổi. Bây giờ, Diêm Hoàng Đồ trở nên càng thêm sâu không lường được, Diêm Chiết Tiên cảm thấy mình, đã có chút nhìn không thấu hắn. Trận chiến này, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, Diêm Hoàng Đồ liền có thể đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Ở sau lưng nàng, một vị đại thánh phù sư cười nói. Diêm Chiết Tiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chừng hắn một cái, nói. Trương Nhược Trần há lại kẻ vớ vẩn. Hắn nếu là trước khi chết phản công, dẫn động ám thời không vật chất, người nghĩ tới là hậu quả gì sao? Ám thời không vật chất lực phá hoại, sớm đã truyền khắp Diêm La tộc, cho dù là đại thánh cũng đều nghe mà biến sắc. Đồng miếu nội bộ, nhỏ hẹp như vậy, không gian, một khi Trương Nhược Trần bị buộc đến sống chết trước mắt, hoàn toàn có khả năng, sử dụng ám thời không vật chất cùng Diêm Hoàng Đồ đồng quy vu tận. Nói như vậy, Trương Nhược Trần chẳng phải là đã đứng ở bất bại hoàn cảnh. Vị kia đại thánh phù sư, sắc mặt nghiêm nghị, không còn như lúc trước lạc quan như vậy. Thiên hạ nào có người bất bại? Chư Nhượng Trần nếu là sử dụng ra ám thời không vật chất, chết sẽ chỉ là hắn. Diêm Chiết Tiên Ý vị thâm trường nói một câu như vậy, sau đó, nói. Các ngươi giúp ta một chút sức lực, khắc họa phù văn, ta nếu lại vẽ một đạo hoa vũ nhân gian, ai táng Trương Nhược Trần. Oanh, một đạo lôi điện màu tím đen, từ trong mây rơi xuống, đánh vào đồng miếu đỉnh chóp, lập tức lít nha lít nhít lôi điện, đem miếu thờ bao khỏa. Trong miếu, cũng có lôi điện tiêu tán đi ra, hóa thành rồng múa rắn bò hình thái. Ngay một khắc này, Diêm Hoàng Đồ cùng Trương Nhược Trần khí thế trên người, tích lũy tới đỉnh phong. Diêm Hoàng Đồ xuất thủ trước, bị thần mang bao khỏa nắm đấm, như là đại nhật lưu tinh đánh ra. Ra quyền lúc, trong cơ thể của hắn, xông ra một đạo to lớn quang ảnh màu vàng, như là một tôn cổ lão thần hoàng hiển hóa ra ngoài. Trương Nhượng Trần không hề sợ hãi, một trường đánh ra ngoài, bất động minh vương thánh tướng tùy theo xông ra thân thể. Ầm ầm, quyền trường chạm vào nhau, bộc phát ra so vừa rồi lôi minh càng thêm điếc tai tiếng vang, đồng thời thanh âm còn tại trong đồng miếu lặp đi lặp lại quanh quẩn, chấn động đến không gian tựa hồ cũng muốn nổ tung. Đổi lại là bất hủ cảnh đại thánh, nếu là giờ phút này đặt mình vào tại trong miếu, sợ là đã thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Hai người thân thể, trong nháy mắt tách ra. Bành, Trương Nhượng Trần bay rớt ra ngoài, đụng vào sau lưng ngoài 10 trượng hơn trên vách đồng, phát ra kim loại tiếng va chạm, giống như đại lữ hồng trung bị đụng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đồng, có cổ lão thần văn nổi lên, ngăn trở tất cả lực trùng kích. Trương Nhượng Trần nhục thân cường hãn, cũng không có thụ thương, thân thể từ trên vách đồng trượt xuống, rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Diêm Hoàng Đồ lui về sau 4 bước, ổn định thân hình, nói. Dưới thiên vấn cảnh, lực lượng của ta, không người nào có thể địch nổi. Lam Anh không được, La Sinh Thiên không được, Vô Cương không được, ngươi cũng không được. Trận chiến này còn muốn tiếp tục đánh xuống, Trương Nhược Trần ngươi tốt nhất xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Trời sinh hoàng đạo thần cốt, đặt vững Diêm Hoàng Đồ cực hạn vô song lực lượng cùng phòng ngự. Nghe nói, hắn vừa mới đột phá đến bách gia cảnh thời điểm, chính là đón đỡ một vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh một quyền, mặc dù toàn thân huyết nhục hủy hết thế nhưng là khung xương lại không tổn thương chút nào, có thể một lần nữa sinh ra máu thịt. Mà hắn thánh hồn, thánh nguyên, đều là ở vào trong xương cốt. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đừng nói vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, liền xem như vô thượng cảnh đại thánh muốn giết chết hắn, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Diêm Hoàng Đồ quả nhiên lợi hại, muốn cùng hắn so đấu lực lượng, trong cơ thể ta gông xiềng, ít nhất phải kéo đứt 80 đầu mới được. Mà là chiến đế lực lượng cũng rất cường đại, thế nhưng là cùng Diêm Hoàng Đồ so ra, nhưng khác biệt rất xa. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng, chỉ luận lực lượng, khuyết cùng Lam Anh, sợ là cũng không bằng Diêm Hoàng Đồ. Chỉ có thần hoàng tử La Sinh Thiên, có lẽ có thể cùng hắn cứng đối cứng, dù sao La Sinh Thiên chủ tu cũng là lực lượng, đã có một đôi trời sinh thần mục, lại dung luyện hai viên sinh động thần tọa tinh cầu. Nếu không phải nhục thân cường đại đến cực độ mức độ biến thái, làm sao có thể chịu được hai viên sinh động thần tọa tinh cầu? Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện, luyện không chỉ có chỉ là nhục thân lực lượng, còn có thánh đạo. Ta ngược lại muốn xem, tại tam đại hằng cổ chi đạo áp chế xuống, ngươi còn có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Soạt, không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình trong nháy mắt, đồng thời xông ra Trương Nhượng Trần thân thể, bao trùm toàn bộ đồng miếu. Trương Nhượng Trần đứng tại chỗ, hai tay chậm rãi huy động, lít nha lít nhít thời gian quy tắc xông ra khí hải, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn, hóa thành một đầu thời gian trường hà hư ảnh. Ngươi cũng tiếp ta một kích thử một chút. Trương Nhượng Trần một trường đánh ra, thời gian trường hà hư ảnh liên miên bất tuyệt, trào lên hướng Diêm Hoàng Đồ. Nhận không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình áp chế, Diêm Hoàng Đồ như là lâm vào vũng bùn, phảng phất có ngàn vạn xiềng xích quấn ở trên thân, lại có dung nham nọc độc tại ăn mòn thân thể của hắn. Ầm ầm, Diêm Hoàng Đồ bàn chân, tại mặt đất dẫm mạnh, lập tức, màu vàng diêm la khí điên cuồng tuôn ra, bày ra ra một mảnh bức tranh thế giới. Cùng lúc đó, lại có vận mệnh chi môn, tại phía sau hắn hiển hóa ra ngoài, rốt cục đem tam đại hằng cổ chi đạo hình thành áp chế ngăn trở. Rầm rầm. Tiếng nước chảy vang lên, thời gian trường hà xuyên qua Diêm Hoàng Đồ diễn hóa đi ra thế giới màu vàng, hướng bộ ngực hắn, và chạm tới. Diêm Hoàng Đồ nào dám để thời gian trường hà dính vào người, vội vàng thi triển ra thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, hét lớn một tiếng. Vạn Long Triều Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đánh ra, vô số long ảnh bay ra, đều là toàn thân ánh vàng rực rỡ, biến thành một đầu vạn long trường hà. Vạn Long hội tụ thành trường hà, cùng thời gian trường hà đụng nhau cùng một chỗ, không có tiếng vang kinh thiên động địa, thế nhưng là cả hai lại ngay cả miên không dứt, triệt tiêu lẫn nhau ma diệt. Diêm Hoàng đồ trên Hoàng đạo thần cốt Cửu Long thần văn quả thật huyền diệu, cùng Vạn Long Triều Tông quyền pháp kết hợp đằng sau, đúng là có thể ngăn trở thời gian Trường Hà xâm nhập. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Diêm Hoàng đồ khiếp sợ trong lòng càng sâu, một quyền này hắn đã là toàn lực ứng phó, là thần văn cùng thiên vấn cấp quyền pháp kết hợp lực lượng, lại chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần địa vị ngang nhau, thực sự quá bất khả tư nghị. Thời gian Trường Hà từ đầu chảy tới đuôi, Diêm Hoàng đồ quyền kình cũng đã hao hết. Tại cực kỳ ngắn ngủi đứt quãng này, chính là khảo nghiệm hai người thời điểm. Ai biến chiêu càng nhanh, ai có thể sớm hơn đánh ra kích thứ hai, cũng liền có thể ở sau đó trong giao phong, chiếm cứ tiên cơ cùng thượng phong. Làm thời gian trưởng khống giả Trương Nhược Trần, hiển nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn, hắn không có hao phí thời gian ngưng tụ thánh thuật, mà là trực tiếp nhấc lên treo ở bên hông tử kim hồ lô, chính là thi triển ra không gian na di, hướng Diêm Hoàng đồ đỉnh đầu đập tới. Diêm Hoàng đồ giật nảy mình, chưa từng có tu sĩ, dám cùng hắn cận thân bác đấu, Trương Nhược Trần đây là muốn tìm cái chết sao? Mà lại, trong tay hắn cầm là cái gì? Một cái hồ lô, Diêm Hoàng đồ không kịp thi triển thánh thuật, đành phải giơ cánh tay lên ngăn cản. Bằng vào trời sinh hoàng đạo thần cốt, thân thể chính là cường đại nhất tấm chắn, không sợ bất luận cái gì công kích. Bành, tử kim hồ lô đem Diêm Hoàng đồ cánh tay, đánh cho nứt ra huyết văn, thánh huyết vẩy ra. Điểm ấy thương, đối với Diêm Hoàng đồ mà nói, giống như gãi ngứa đồng dạng. Hắn đang muốn phản kích, đã thấy Trương Nhược Trần thân hình lướt ngang, lại huy động hồ lô, bổ về phía phần lưng của hắn. Nếu là tu sĩ khác, đối mặt Trương Nhược Trần như thế nhanh chóng biến chiêu, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là Diêm Hoàng đồ lại không hề sợ hãi, phần lưng một cung, thể nội bộc phát ra vạn trượng thần mang. Tử kim hồ lô đánh trúng phần lưng của hắn, đem thần mang phá vỡ, phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Diêm Hoàng đồ thân thể, giống như lăn đất bóng ra đồng dạng, trên mặt đất lộn ra ngoài. Đón thêm ta một hồ lô. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện lần nữa đến bên cạnh hắn, vào đầu liền nện, hồ lô trong tay, giống như vô kiên bất tồi thần khí. Cũng không lãng phí thời gian đi thôi động hồ lô ẩn chứa chí tôn chi lực, Trương Nhược Trần chính là muốn ngăn chặn Diêm Hoàng đồ, khiến cho hắn không có sức hoàn thủ. Đồng miếu bên ngoài, Diêm Chiết Tiên cùng một đám đại thánh phù sư, đã nhìn ngốc. Lúc đầu, bọn hắn đối với Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng đồ trận chiến này, vô cùng chờ mong. Dù sao, hai người đều là cái thế kỳ tài, giữa bọn hắn giao phong, nhất định diệu pháp ra hết, quan sát trận chiến này, nói không chắc được ích lợi vô cùng. Nhưng, ai có thể nhìn ra được, trong miếu là hai vị tuyệt đại đại thánh đang chiến đấu. Cùng hai cái du côn lưu manh đánh nhau, khác nhau ở chỗ nào? Một cái dùng hồ lô nện, một cái không có kết cấu gì ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị đại thánh phù sư, cảm thấy khó có thể lý giải được, nói. Không nên a, Diêm Hoàng đồ đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, bằng vào trời sinh hoàng đạo thần cốt, nhục thân lực lượng hẳn là hơn xa Trương Nhược Trần. Cận thân bác đấu, Trương Nhược Trần làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đúng a, cận thân bác đấu, Diêm Hoàng đồ tuyệt đối vô địch. Một vị khác đại thánh phù sư cảm thấy phiền muộn, nói như thế. Trong miếu hai người chiến đấu, để hắn phi thường thất vọng, không có phiêu giật xuất trần, không có ngạc nhiên diệu pháp, không có thiên băng địa liệt. Diêm Chiết Tiên lại là nhìn ra một chút mánh khóe, nói. Các ngươi chỉ nói lực lượng, lại quên đi tốc độ. Các ngươi ai có thể thấy rõ Trương Nhược Trần chiêu thức? Những đại thánh phù sư kia nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện trong miếu Trương Nhược Trần thân ảnh, đúng là nhiều đến 17 đạo. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ có thể phân biệt trong đó 7 đạo là tàn ảnh, trong 10 đạo khác, một đạo nào là chân thân, lại là hoàn toàn không cách nào phán đoán. Không có cách, Trương Nhược Trần quá nhanh. Diêm Chiết Tiên nói, Diêm Hoàng đồ lực lượng tuy mạnh, tuy nhiên lại bị Trương Nhược Trần tốc độ áp chế. Ngay sau đó, nàng lại nói, kỳ thật, Diêm Hoàng đồ tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá, hãm thân tại Trương Nhược Trần trong không gian chân vực cùng hư thời gian lĩnh vực, cho dù có 10 thành tốc độ, cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Diêm Chiết Tiên âm thầm suy nghĩ, mình nếu là lâm vào Diêm Hoàng đồ hiện tại hoàn cảnh, sẽ là dạng gì cục diện? Chỉ là tưởng tượng, nàng liền lập tức lắc đầu, thầm nghĩ. Sau này nếu là cùng Trương Nhược Trần giao thủ, tuyệt không thể tiến vào hắn trong ngàn trượng, ít nhất cũng phải ở ngoài không gian chân vực. Cho tới giờ khắc này Diêm Chiết Tiên mới ý thức tới, Trương Nhược Trần cùng nàng giao thủ thời điểm, căn bản không dùng toàn lực. Không gian càng là nhỏ hẹp, đối với Trương Nhược Trần ngược lại càng có lợi hơn, tại trong đồng miếu vây giết Trương Nhược Trần kế hoạch tựa hồ là một sai lầm kế hoạch. Diêm Chiết Tiên nhẹ nhàng u thán, âm thầm suy nghĩ như thế nào trợ giúp Diêm Hoàng đồ. Trương Nhược Trần là cường địch, so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi, khó đối phó. Đúng lúc này, trong đồng miếu chiến đấu xuất hiện chuyển cơ, Diêm Hoàng Đồ bốc lên trọi cứng Trương Nhược Trần ba kích hung hiểm, đem Chí Tôn Thánh Khí Thông Thiên Như Ý lấy ra, phất tay bổ đi ra, đánh bay Trương Nhược Trần. Bởi vì bị hồ lô liên tục trên đầu đập ba lần, Diêm Hoàng Đồ da đầu vỡ tan, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, dẫn theo Thông Thiên Như Ý, một bên dậm chân, một bên cắn răng giống to. Đến a, ai sợ ai? Bể đầu chảy máu Diêm Hoàng Đồ, giống như là ác quỷ, nhìn qua hết sức dữ tợn, chỉ là bộ dáng kia, liền có thể dọa lùi không ít tu sĩ. Trương Nhượng Trần vuốt một cái trên hồ lô thánh huyết, tại trên áo bào xoa xoa, nói. Được rồi, thật muốn dẫn động Chí Tôn Thánh Khí, tại tòa đồng miếu này trong không gian nhỏ hẹp như vậy chiến đấu, đoán chừng còn không có phân ra thắng bại, hai người chúng ta liền đã bị Chí Tôn Thánh Khí lực lượng đè chết. Ngươi sẽ chết, ta sẽ không chết. Chiến, tiếp tục chiến. Diêm Hoàng Đồ vừa rồi ăn lớn như vậy thua thiệt, bị Trương Nhược Trần đuổi theo đánh, đau không sao, mấu chốt là mất mặt. Cho nên, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.